Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, đánh tan. Oanh, song phương khí thế giống như thực chất, hung hăng va chạm, lập tức một cỗ sức mạnh cường hãn, vọt thẳng tán ma môn đệ tử khí thế mãnh liệt mà đi. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, nguyên một đám ma môn đệ tử bị cỗ lực lượng này trùng kích liên tiếp lui về phía sau. Thần sắc lập tức biến hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ tới. Bản thân hơn 1000 người liên thủ phát ra khí thế uy áp. Lại còn chống đỡ bất quá một đầu hoang thú. Cái này Hám Nhạc Ma Viên thực lực quả nhiên cường hãn. Lúc này Tô Hạo Thần vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh. Từng bước một hướng Liệt Phùng đi đến. Căn bản không có để ý tới nàng người. Trên không trưởng lão thấy thế giận dữ, một nhóm phế vật, thậm chí ngay cả một tên mao đầu tiểu tử cũng đỡ không nổi. Muốn các ngươi có làm được cái gì, còn không nhanh cho lão phu giết hắn. Trưởng lão bớt giận, chúng thuộc hạ vừa rồi chủ quan, bất quá tuyệt không có lần thứ hai. Một cái hoàng võ cảnh hộ pháp sợ hãi trả lời, sau đó liền đối đám người giận dữ hét, thủ vệ đệ tử nghe lệnh. Phân ra 3 cái nguyên võ cảnh chấp sự đi giết tiểu tử kia. Những người khác theo ta ngăn trở Hám Nhạc Ma Viên. Nhanh, là, đám người cùng kêu lên đồng ý. Lập tức đều rối rít bộc phát toàn thân chân khí. Sau đó liền thấy vô số chân khí hóa thành kiếm mang. Phảng phất mưa to gió lớn. Trực tiếp hướng về Hám Nhạc Ma Viên hung ác chém tới. Cùng lúc đó, 3 cái nguyên võ cảnh ma môn chấp sự. Thì là thoát ly đám người, trực tiếp hướng về Tô Hạo Thần vọt tới. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có Hám Nhạc Ma Viên hộ vệ, người liền có thể gối cao không lo. Nó đã bị ngăn trở. Lần này ta xem ai còn có thể bảo hộ ngươi. Một cái ma môn chấp sự xâm nhiên hét lớn. Bọn họ 3 cái đều là nguyên võ cảnh bát trọng võ giả. Cho nên căn bản không đem thất trọng Tô Hạo Thần để vào mắt. Lúc này Tô Hạo Thần rốt cục nói chuyện, chỉ thấy hắn lạnh nhạt nói, đối phó 3 người các ngươi, ta còn không cần người khác hộ vệ. Cuồng vọng, 3 người trong khoảnh khắc đã đem Tô Hạo Thần vây quanh. Một cái khác chấp sự hừ lạnh nói, tiểu tử, lấy ngươi niên kỷ, có thể bước vào nguyên võ cảnh thất trọng, đã trải qua có thể nói là đỉnh tiêm thiên tài, nhưng là đáng tiếc, ngươi tu vi cuối cùng kém chút. Còn không phải đối thủ của chúng ta, cho nên vẫn là ngoan ngoãn nhận mệnh chờ chết. Lúc này, cái kia hơn 1000 cao thủ cùng một chỗ phát ra kiếm mang. Đã trải qua hướng về Hám Nhạc Ma Viên vào đầu chém xuống. Giống, chỉ thấy Hám Nhạc Ma Viên gầm thét, cuồng hóa về sau có thể mạnh mẽ hơn đạo võ cảnh lực lượng. Trực tiếp hóa thành một cái to lớn nắm đấm phóng lên tận trời. Chính diện cùng cái kia vô số kiếm mang đụng nhau. Oanh long long, chấm ngoặc kép, trong phút chốc lực lượng cuồng bạo sôi trào. Một cỗ đáng sợ năng lượng ở giữa không trung khuấy động. Liền tựa như là biển lớn sóng cả mãnh liệt. Không tốt, đầu này Hám Nhạc Ma Viên thực lực. So với chúng ta ngẫm lại còn cao. Hộ pháp bọn họ chỉ sợ kiên trì không được bao lâu thời gian. 3 cái ma môn chấp sự sắc mặt đại biến. Vì Hám Nhạc Ma Viên thực lực cảm thấy kinh hãi. Trong đó một người nghiến răng nghiến lợi. Không có cách nào, chúng ta nhất định phải thừa dịp hộ pháp bọn họ còn không có thất bại. Lập tức giết tiểu tử này. Chỉ cần không có tiểu tử này thao túng, Hám Nhạc Ma Viên cũng liền không đáng để lo. Tốt, giết hắn. 3 người không lại trì hoãn. Lập tức nhao nhao toàn lực bộc phát tự thân chân nguyên. Trực tiếp hướng Tô Hạo Thần hung ác công tới. Tiểu tử, ngươi cho ta chịu chết đi. Bằng các ngươi, còn không có tư cách giết ta. Tô Hạo Thần hừ lạnh. Sát na kinh hồng bộ triển khai trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Cái gì? 3 người hoảng sợ biến sắc. Tuyệt đối không nghĩ tới. Tô Hạo Thần tốc độ cư nhiên nhanh như vậy. Còn không chờ bọn hắn phản ứng tới. Tô Hạo Thần đã xuất hiện ở trong đó một người bên cạnh thân. Chỉ thấy Tô Hạo Thần quay thân. Một cái đá ngang trực tiếp hung hăng quất vào đối phương ngực. Răng rắc, a, theo một tiếng vang giòn. Người này xương ngực trực tiếp bị rút ra đoạn. cả người càng là kêu thảm bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi hấp hối. Đáng chết tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Mặt khác hai người khí cấp bại phôi, lập tức quay người đồng thời vọt tới. Một cỗ cường hãn chân nguyên mãnh liệt, liền phảng phất hồng thủy tấn công về phía Tô Hạo Thần. Không biết tự lượng sức mình, Tô Hạo Thần hừ lạnh, mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ, cả người đã trải qua đội đất mà lên, sông lên giữa không trung. Tiếp lấy hắn xoay người đầu dưới chân trên, song quyền như lưu tinh hỏa vũ liên tục oanh ra. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, trong phút chốc một cỗ cường đại lực quyền bộc phát, trực tiếp đánh vào hai cái ma môn chấp sự trên người. A, chấm ngoặc kép, hai người lập tức thê lương kêu thảm, căn bản không có phản kháng năng lực, trực tiếp liền bị đáng sợ lực quyền đánh vào trên mặt đất. Toàn thân xương cốt đứt thành từng khúc, biến giống như hai bãi thịt nát một dạng, trực tiếp chết đi. Mà ngay tại Tô Hạo Thần giải quyết ba cái chấp sự đồng thời, Hám Nhạc Ma Viên lần nữa gầm thét, một cỗ càng thêm cường hoành lực lượng bắn ra, rốt cục đánh tan hoàn toàn trên không vô số kiếm mang. Sau đó bàng bạc lực lượng xoay tròn mà đi, trực tiếp bao trùm ở những thủ vệ đệ tử đó. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, một cỗ đáng sợ lực lượng mãnh liệt, hơn ngàn tên hộ vệ đệ tử trong nháy mắt liền bị toàn bộ trọng thương. Thậm chí ngay cả cái kia hai cái hoàng võ cảnh hộ pháp đều không ngoại lệ. Cục diện như vậy, nhường trên không trưởng lão nhìn khí cấp bại phôi. Phế vật, thực sự là một nhóm phế vật. Nhiều người như vậy cùng một chỗ xuất thủ, lại còn bị nhân gia trọng thương. Lão phu muốn các ngươi làm gì dùng? Hắn thật nhanh muốn bị tức điên. Nếu như là bình thường, hắn đã sớm bản thân xuất thủ chém giết Hám Nhạc Ma Viên. Hiện tại bất quá là bởi vì tế luyện thánh binh đến thời khắc mấu chốt, không cách nào đình chỉ xuống tới, cho nên hắn mới để cho thủ hạ xuất thủ, lại không nghĩ rằng hắn đám này thủ hạ, thế mà bị nhân ra hai ba lần liền cho đánh bại. Bất quá bây giờ không phải nổi giận thời điểm, hắn biết rõ, bản thân nhất định phải ngăn cản Hám Nhạc Ma Viên, bằng không một khi đem tế luyện nhiễu loạn, cái kia hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Tất cả mọi người nghe lệnh, phân ra một bộ phận tinh lực theo lão phu xuất thủ. Chúng ta cùng một chỗ giết đầu này hoang thú. Trưởng lão lạnh lùng hét lớn. Là, đám người ầm vang đồng ý. Sau đó lên vạn đệ tử, một bên duy trì đối luyện hồn ma đao tế luyện, một bên phân ra một số ít tâm thần, triệu tập chân nguyên đồng thời phát động công kích. Cái này thế nhưng là hơn vạn cái cao thủ liên thủ phát ra công kích. Huống chi trong đó còn có đạo võ cảnh ma môn trưởng lão xuất thủ. Uy lực quả thực là kinh thiên động địa. Chỉ thấy một cỗ cường hãn chân nguyên bao phủ nửa bên thiên không. Tiếp lấy liền ầm vang rơi xuống. Hung ác tấn công về phía Hám Nhạc Ma Viên. Đáng sợ như thế công kích. Coi như Hám Nhạc Ma Viên cuồng hóa, thực lực có thể so với đạo võ cảnh, cũng căn bản không cách nào ngăn cản. Trưởng lão lập tức cuồng tiếu. Ha ha a, tiểu tử, đợi đến Hám Nhạc Ma Viên bị giết chết, lão phu cũng phải nhìn xem ngươi còn có cái gì bản sự càn rỡ. Lão đồ vật, ngươi đắc ý quá sớm. Muốn giết ta Hám Nhạc Ma Viên, ngươi kiếp sau a. Tô Hạo Thần hừ lạnh vừa nói, đột nhiên phất tay, chấn hồn linh lập tức hóa thành một vệt sáng, trực tiếp bay về phía Hám Nhạc Ma Viên, mà chính hắn thì là quay người, gia tốc phóng tới khoáng mạch liệt phùng. Lúc này bàng bạc chân nguyên đã trải qua mãnh liệt mà xuống, mắt thấy liền muốn tiêu diệt Hám Nhạc Ma Viên. Đột nhiên, chấn hồn linh chớp mắt đã tới, lơ lửng tại Hám Nhạc Ma Viên phía trên. Giống, chỉ thấy Hám Nhạc Ma Viên gầm thét, một cỗ sức mạnh cường hãn theo nó thể nội bắn ra, toàn bộ quán chú vào chấn hồn linh bên trong. Sau một khắc, chấn hồn linh đột nhiên bắt đầu lay động lên. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/csi/nối/ton/nối/tsan/nối/de/ta/tại/việt/quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt.